Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 414, C414, thủ phạm thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Diệp Phàm như tia chớp xuất hiện trước mặt ông ta, một quyền đánh vào người ông ta, lại lần nữa đánh ông ta bay ra ngoài phụt. Thủ lĩnh thiên phạt nằm trên mặt đất điên cuồng nôn ra máu, những chỗ trên người tiếp xúc với nắm đấm của Diệp Phàm bị lõm xuống. Nắm đấm của Diệp Phàm ẩn chứa sức mạnh của sấm sét, cực kỳ khủng bố, mỗi cú đấm đánh vào người thủ lĩnh thiên phạt gây ra tổn thương nặng nề không thể tưởng tượng cho cơ thể ông ta. Nếu như thủ lĩnh thiên phạt không đủ mạnh, e là đã bị Diệp Phàm đánh tan thành từng mảnh từ lâu rồi. Nếu là người khác, cho dù là một cường giả thiên cảnh cũng không thể chống đỡ nổi một cú đấm của Diệp Phàm mà xuống địa ngục. Nhưng thủ lĩnh thiên phạt đã chống đỡ được nhiều cú đấm của Diệp Phàm như vậy, cũng đủ chứng minh thực lực của ông ta. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục vung nắm đấm, đánh cho thủ lĩnh thiên phạt bị thương tích đầy mình, vết thương phủ kín người. Những người còn lại nhìn thấy thì thật sự sợ hãi, trong lòng họ run lên vì sợ hãi. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phàm, ngay cả thủ lĩnh thiên phạt cũng không thể chịu đựng được nữa, ông ta đang cận kề cái chết và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Phàm cũng không có ý định để đối phương chết như vậy, hắn trực tiếp vung mấy cây kim châm đâm vào người đối phương, cứu ông ta. Tại sao cậu lại cứu tôi? Thủ lĩnh thiên phạt nhìn Diệp Phàm ra tay cứu mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau khi cứu được thủ lĩnh thiên phạt, hắn lại vung nắm đấm về phía đối phương. Bùm bùm bùm, lập tức, Diệp Phàm vung nắm đấm, điên cuồng đánh vào người thủ lĩnh thiên phạt, dùng việc này để chút bỏ hận ý đè nén trong lòng nhiều năm qua. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phàm, thủ lĩnh thiên phạt lại phủ đầy vết thương và hơi thở thoi thóp. Diệp Phàm lại dùng kim châm cứu sống ông ta, sau đó tiếp tục tấn công. Cứ như thế, lặp đi lặp lại, mỗi lần thủ lĩnh thiên phạt bị đánh đến gần như sắp đứt hơi, Diệp Phàm đều sẽ cứu sống ông ta, sau đó tiếp tục đánh rồi tiếp tục cứu sống. Thủ lĩnh thiên phạt uy nghiêm trực tiếp trở thành bao cát trong tay Diệp Phàm, chịu sự hủy diệt không ngừng nghỉ. Phương pháp cực kỳ tàn ác của Diệp Phàm không chỉ khiến những thành viên còn lại của thiên phạt sợ chết khiếp, mà cả đám người huyết phu, vua Bắc Cực. Diễm cũng đang âm thầm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng. Cách tra tấn người này thật quá khủng khiếp, nó khiến người ta phải chịu đựng sự tra tấn về thể xác vô tận, muốn chết mà không chết được. Cảm giác này khiến người ta chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh hãi rồi. Cậu giết tôi đi, cuối cùng, thủ lĩnh thiên phạt không còn chịu nổi sự tra tấn vô nhân đạo của Diệp Phàm, lên tiếng đòi chết. Ông còn chưa trả xong món nợ máu của hàng trăm người nhà họ Diệp của tôi đâu, đã muốn chết rồi sao? Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ lĩnh thiên phạt, sát ý vô hạn. Ha ha ha, cậu thực sự nghĩ rằng tôi là người đã giết gia đình cậu sao? Thủ lĩnh thiên phạt đột nhiên cười lớn, suy tồ, Diệp Phàm nghe được đối phương nói như vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng, nói. Ông có ý gì? Tôi chỉ là đồng phạm, thủ phạm thực sự làm cậu cửa nát nhà tan là một người khác. Cậu thật sự ngây thơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh thiên phạt nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt giễu cợt. Nói cho tôi biết, thủ phạm thực sự là ai? Diệp Phàm bóp cổ đối phương. Hét lớn, muốn biết, tự mình đi tìm đi. Ha ha ha, thủ lĩnh thiên phạt cười không kiêng nể. A, Diệp Phàm gầm lên giận dữ, trực tiếp xé xác thủ lĩnh thiên phạt làm đôi, máu nhuộm đỏ toàn thân hắn, khiến hắn trông giống như một con quỷ ở địa ngục. Mặc kệ thủ phạm thực sự là ai, tôi Diệp Phàm thề nhất định sẽ tìm người đó, khiến kẻ đó sống không bằng chết. Diệp Phàm hét lên từng chữ, mỗi chữ đều hàm chứa sát ý đáng sợ. Khi Diệp Phàm nói những lời này, trong một gian lầu gác xa xôi ở Long Quốc, người đàn ông trung niên mặc mãng bào đột nhiên cau mày, quân cờ trong tay rơi xuống đất. Chủ công, có chuyện gì vậy? Ông lão mặc thường phục ngồi trước mặt người đàn ông mặc mãng bào nhẹ giọng nói. Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy bất an, giống mình có chuyện gì sắp xảy ra, người đàn ông mặc áo mãng bào trầm giọng nói. Bây giờ tên nhãi danh đó đang ở đâu? Lập tức. Người mặc mãng bào hỏi. Báo cáo chủ nhân, theo tin tức mới nhất, hắn đã xuất ngoại, còn cứu quân đoàn Bắc Cực và người của Liên minh cuồng chiến từ tay thiên phạt. Cách chương.